Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 86, các hệ thống tu hành lớn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta không phải kẻ tội ác tày trời, lòng ta có chính nghĩa, dưới chân có nguyên tắc, ta chưa bao giờ bắt chẹt dân chúng, chưa bao giờ dựa vào thân phận tiểu lại vơ vét tiền tài, cho dù đây là điều bình thường của xã hội câu dù, ta từng liều mạng muốn kiếm tiền. Ngươi muốn cộng tình, ta liền làm một bài thơ, như ngươi mong muốn. Hứa Thất An viết, không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào, lấy nét chữ sâu xí viết xuống. Nhĩ thực nhĩ lộc, dân chi dân cao, người ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân. Hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi, hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp. Nhân viên vẻ mặt hoảng hốt nhìn bốn câu trên trang giấy. Hắn thu giấy tuyên thành, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Thất An một lát, nói. Cửa ải vấn tâm đã chấm dứt, đại nhân tự tiện. Chỉ là trước khi kết quả ra, đừng rời khỏi nha môn. Tư chất mỗi một vị đà canh nhân, đều cần ngụy công tự mình quyết định, tiểu nhân giờ đưa cho ngụy công. Hắn hầu như là lấy phương thức chạy rời khỏi tầng lầu, trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân bịch bịch bịch, nhanh chóng đi xa. Hứa Thất An cảm giác mình như hư thoát, vịn vào bệ gỗ thở dốc một lát, cũng xuống lầu theo. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ở lầu một chờ hắn vị đồng nghiệp này. Thấy Hứa Thất An xuống lầu, cười vẫy vẫy tay. Quỳ mấy lần, bộ dáng hắn cười tủm tỉm, như là con hồ ly. Nhân viên xuống lầu chưa nói cho hắn quá trình cùng kết quả. Hứa Thất An há miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Chu Quảng Hiếu, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại. Sắc mặt ngươi nhìn qua không tốt lắm, đầu chỉ không tốt lắm, ta cảm giác mình ở bờ vực sinh tử bồi hồi hai lần, so với xe qua núi còn. Thích hơn, Hứa Thất An tâm mệt lắc đầu, nói, ta muốn tìm một chỗ ngồi uống trà, nghỉ ngơi một chút. Tống Đình Phong cười tủm tỉm nhướng nhướng mày, lại mời cho ngươi nữ tử câu lan, đấm vai bóp chân. Ngươi tựa như ở gầm cầu vượt tấu hài, Hứa Thất An cười gật đầu, đi giáo phường ti mời phù hương hoa khôi. Tống Đình Phong sửng sốt, cười ha ha, giấc mơ này, ta lúc trẻ tuổi cũng từng có, kiến trúc cao nhất nha môn đả canh nhân. Là hạo khí lâu của trung đình. Đỉnh nhọn, tầng tầng mái cong, bốn phía như một. Bốn tầng dưới bên ngoài có hành lang gấp khúc, năm sáu tầng hành lang gấp khúc có thể làm phòng quan sát nơi xa, quan sát toàn bộ nha môn đả canh nhân. Vị đại hoạn quan bị người giang hồ gọi là ngụy áo xanh, kia ở ngay trong lầu. Phòng trà lầu 7, trên giường mềm, nam nhân mặc áo xanh tựa nửa người, trong tay cầm một quyển sách. Quần áo màu thiên thanh thêu hoa văn đám mây phức tạp, chế tác tinh tế có sự nghiên cứu, mái tóc đen dùng châm ngọc cột lại, thái dương bạc trắng, gương mặt trắng nõn không râu, hai mắt thâm trầm, bên trong chứa tang thương năm tháng tạo ra. Ngụy Uyên là nam nhân khí chất cùng bên ngoài đều đủ, nho nhã tuấn tú, thâm trầm nội liễm. Trong phòng trà còn có hai người, cùng Ngụy Uyên uống trà đọc sách, là nam nhân nghiêm trang nghiêm túc, ngũ quan cứng ngắc như điêu khắc. Không thấy chút cảm xúc. Một người khác khí chất âm nhu, dung mạo tuấn mỹ, mắt sách, lông mày lá liễu, môi mỏng mà đỏ, nhìn qua, khiến người ta hoài nghi là nữ giả nam. Vị nam tử khí chất âm nhu kia đứng ở đình nhìn xa, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, một tay đặt ở trên chuôi đao đeo bên hông, nói. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, ở chỗ này ngắm phong cảnh không phải so với tránh ở trong phòng đọc sách càng thú vị hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Uyên buông quyển sách trong tay xuống, cười nói, sách có thể đọc càng ngày càng ít, ta gần đây nghe nói Ti Thiên Giám có thêm một quyển sách bìa lam, bên trên ghi lại bản chất thiên địa vạn vật, rất tò mò. Dương Nhiễn, qua 10 ngày nữa chính là ngày bệ hạ tế tổ, thông báo xuống, gia tăng nội thành tuần tra, giảm bớt nội thành thông thương. Nam nhân khuôn mặt cứng ngắc, một tiếng. Nam tử khí chất âm nhu phun ra một hơi, nghĩa phụ, người thực không tính tranh vị trí hộ bộ thị lang, xếp vào người của mình. Đây là nhượng bộ cần thiết, ngụy áo xanh nói một câu, ánh mắt nhìn phía cửa phòng trà, một vị nhân viên áo lam cúi đầu tiến vào. Ngụy công, đây là kết quả kiểm tra tư chất đồng la mới, cùng hộ tịch, mời ngài bình phán. Lại viên đưa lên một chồng văn thư, ngụy uyên mở ra hộ tịch nhìn thoáng qua. Đồng la mới tên là Hứa Thất An, vốn là khoái thủ của khoái ban huyện Trường Nhạc. Phụ thân cùng thúc thúc đều là xuất thân quân ngũ, những tư liệu này đã quan trọng, lại không quan trọng. Quan trọng là vì thân phận đặc thù của Đả Canh Nhân, phải là tổ tiên tính tới ba đời sạch sẽ. Hứa Thất An là nhân sĩ kinh thành Đại Phụng, sinh trưởng ở địa phương. Cho nên thân phận Hứa Thất An là đủ tư cách. Ý tứ của không quan trọng là, mỗi Đả Canh Nhân đều là thân phận trong sạch kiểu này. Phía dưới hộ tịch đè kết quả khảo hạch, trí lực, Ngụy Uyên nhìn thoáng qua, khóe miệng phác họa nụ cười. Thiến Ngu, lúc trước ngươi đáp đề, dùng mấy hơi thở. Nam tử khí chất âm nhu, xinh đẹp như hoa nghe vậy, cằm hơi nâng lên. 15 hơi thở, Dương Nhiễn là 19 hơi thở. Vị đồng la mới này là 12 hơi thở. 12 hơi thở, nam tử khí chất âm nhu nhíu mày, ngạo nghễ bình luận. Cũng không tệ, trên mặt nam nhân khuôn mặt cứng ngắc không thấy cảm xúc, nói. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khám phá vụ án bạc thuế, phần tài trí này, không kỳ quái. Ngụy Uyên cười, ánh mắt nhìn chằm chằm ghi chú sau đó, bổ sung nói. Lại Viên Bưng Hộp ngẩn ra khoảng 5 hơi thở. Không có khả năng, nam tử khí chất âm nhu bỗng nhiên quay người, đi vào phòng trà. Dương Nhiễn nhíu nhíu mày, nói cách khác, thời gian tự hỏi chỉ có 7 hơi thở, tư duy sâu sắc cỡ nào. Dương Nhiễn đứng dậy, ôm quyền nói. Nghĩa phụ, người này cho con đi, là ở danh nghĩa ngươi, hắn theo Ngân La Lý Ngọc Xuân. Ngụy Uyên buông chén trà, nhìn về phía nam tử khí chất âm nhu. Các ngươi từng gặp hắn, ngày đó ở Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám, nam tử khí chất âm nhu trầm ngâm vài giây, cười khẩy nói. Hắn là, tiểu tử ăn nói ngông cuồng. Dương Nhiễn vừa nghe vị đồng la mới này làm việc ở dưới trướng Lý Ngọc Xuân, hài lòng gật gật đầu. Mỗi vị Kim La đều quản 7 vị Ngân La, Lý Ngọc Xuân chính là người dưới trướng hắn. Nghĩa phụ, chiến lực như thế nào? Dương Nhiễn hỏi, luyện tinh đỉnh phong, không cần thiết kiểm tra. Ngụy Uyên cười nói, người này là trưởng công chúa đề cử, ta thấy hắn tâm tư hoạt bát, là người có thể làm việc, liền đặc thù hắn gia nhập Đả Canh Nhân. Trưởng công chúa, Dương Nhiễn cùng nam tử khí chất âm nhu nhìn nhau, tin tức này Ngụy Uyên cũng chưa nói cho bọn họ. Ngụy Uyên tiếp tục xem kết quả khảo hạch, cửa ải vấn tâm, dần dần, vẻ mặt ôn hòa của hắn biến thành nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy biến thành sắc bén. Dương Nhiễn thẳng sống lưng, nhìn về phía trang giấy. Cách chương.